chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, nữ đế không mạnh miệng. Chỉ là, không biết đến tột cùng là Nhiếp Thần ôm lấy vòng eo tay hơi dùng sức một số. Vẫn là Sở Thanh Nguyệt lui nửa bước, kỳ thật căn bản không phải thật chính là muốn tránh ra ý tứ. Sau một lúc lâu, Sở Thanh Nguyệt vẫn là bị nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Không có thay đổi tư thế. Đồng thời, cái kia đủ để hoa nhường nguyệt thẹn khuynh thành dung nhan ngược lại càng thêm hiện ra mấy phần đỏ. Bừng, đáng giận, bản đế luôn cảm giác ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Tự hồ là vì che giấu trong lòng bối rối đồng. Dạng, Sở Thanh Nguyệt thấp giọng oán hận nói. Hoàn toàn chính xác, theo ban đầu tương kính như tân hẹn hò. Càng về sau dắt tay cũng chỉ là vạch vạch ngón tay. Cho tới bây giờ, Nhiếp Thần đã giống lão phu lão thê giống như không hề cố kỵ đem mình làm búp bê đồng dạng ấp ấp. Ôm một cái này ngắn ngủi trong một năm. Sở Thanh Nguyệt đều không nghĩ tới thế mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lão bà ngươi đều biết tại lúc huấn luyện cho ta đưa cháo đậu xanh cùng nước. Ta cải biến một số không là chuyện đương nhiên à. Thế mà, Nhiếp Thần lại dường như đã sớm chuẩn bị giống như mỉm cười đáp lại nói. Vừa nhắc tới chuyện này, Sở Thanh Nguyệt gương mặt trong nháy mắt liền không chịu được có chút đỏ nóng. Đạt được Nhiếp Thần cho Thiên Vân Điện Nam đệ tử huấn luyện thời điểm. Nàng nguyên bản cũng dự định chỉ là xa xa nhìn một chút mà thôi. Nhưng lại trong lúc lơ đãng nhớ tới, lúc trước nghe lén đến nữ đệ tử đối thoại, tựa hồ có đệ tử đã từng nói, nghe nói, tại trời nắng chang chang phía dưới, đưa một chén nước mát, là lớn nhất mịt mờ, nhưng cũng là lớn nhất làm cho người ấm lòng biểu đạt yêu thương phương thức. Ngay lúc đó Sở Thanh Nguyệt tuy nhiên có ý tưởng, lại hoàn toàn không có ý tứ thật đi làm như thế. Nhưng mắt thấy Nhiếp Thần giếng đầu có thứ tự huấn luyện chúng đệ tử bóng lưng. Cho dù là nàng thanh lãnh nội tâm, cũng không chịu được địa tâm sinh run sợ một hồi. Bởi vì Sở Thanh Nguyệt hết sức rõ ràng. Khoảng cách mặt ngó về phía khắp thiên hạ tuyên bố ngày nào đó đã không được bao lâu. Cho nên cho dù có chút xấu hổ, nàng vẫn là thân thủ nhịn cháo đậu xanh. Đưa cho Nhiếp Thần, đến mức gây nên cả tòa Thiên Vân Điện một mảnh xôn xao. Rốt cuộc làm ra động tác này, liền xem như không thể tin được. Rất nhiều đệ tử cũng đã có chút bắt đầu ngạc nhiên lòng sinh hoài nghi. Liên tiếp hai lần, càng là đem bọn hắn nhìn đến đạo tâm bị to lớn rung chuyển. Đầu đều có chút chuyển không tới. Nhưng mặc dù là như thế, cái kia đơn thuần ngoài ý muốn. Bản đế mới không phải cố ý tặng đây. Kỳ thật bản đế vốn là muốn đưa cho đệ tử khác. Chỉ là nhìn đến ngươi vị trí kia tựa hồ là nóng nhất địa phương, cho nên mới miễn cưỡng tặng cho ngươi mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Sở Thanh Nguyệt lần này mạnh miệng nói đến thế mà đường hoàng, tựa như có phần có đạo lý đồng dạng. Lão bà ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, thế mà đối với khẩu thị tâm phi nữ đế, Nhiếp Thần lại sớm liền đã thành thói quen. Nghĩ hắn rất nhanh liền bắt lấy cơ hội này, mỉm cười, hỏi, có điều, nếu như lão bà ngươi nói là giả nên làm cái gì? Giả, nếu như là giả, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt hơi có chút tâm hỏng, nhưng là thân là đại đế tôn nghiêm, lại làm nàng làm sao cũng không có khả năng cam nguyện nhận thua. Muốn là giả, cùng lắm thì bản đế, bồi thường ngươi chút cái gì khác? Thanh âm dần dần yếu xuống dưới. Cái gì khác? Bản đế còn chưa nghĩ ra. Cái kia để ta suy nghĩ một chút thế nào? Ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Chính nói đến một nửa Sở Thanh Nguyệt chợt ý thức được có chút không đúng. Cái kia còn quấn chính mình vòng eo cánh tay đúng là chậm chạp biến đến gấp một chút. Không chỉ có là như thế, tinh xảo lỗ tai nhỏ trên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Nhiếp Thần hô hấp nhiệt độ tựa hồ biến đến có chút nóng rực. Loại cảm giác này, trong nháy mắt liền làm nàng về nhớ ra cái gì đó. Mặt như đào hoa, Sở Thanh Nguyệt vội vàng nỗ lực dãy giụa, nhưng thân thể lại mềm mại, thì liền tay đều có chút nắm không ra. Ngược lại cũng không phải là bởi vì nhiếp thần làm cái gì, mà chính là Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên có chút phát giác. Chính mình kháng cự, tựa hồ chỉ là điềm đạm oán hận, cũng không định làm ra chân chính hành động. Rốt cuộc, tại Nại Hà Kiều một bên bụi hoa trên, lần trước chuyển động cùng nhau thế nhưng là không cẩn thận vừa mới bị đánh gãy. Hừ hừ, lão bà ta có thể là vừa vặn đến đại đế chi cảnh. Lần này, người cũng đừng nghĩ giống như trước như thế thắng xuống. Thiên Vân Điện cửa lớn theo một trận thanh phong chậm rãi khép lại. Nhiếp thần thanh âm theo bên tai truyền đến, nhất thời làm Sở Thanh Nguyệt có chút mặt đỏ tới mang tai. Uy, bằng không vẫn là chờ về đến tẩm cung rồi nói sau. Bản đế hiện tại ngay tại viết chiếu lệnh. Hơn nữa, còn là Phồn Hoa Thánh Nữ tên kia. Theo Sở Thanh Nguyệt hờn dỗi ánh mắt, quả nhiên, bàn trên phong thư, ký tên chính là đem hạ đạt cho Phồn Hoa Thánh Nữ. Mà lại, Sở Thanh Nguyệt ba chữ tên đều đã ký hai chữ, chỉ kém cái cuối cùng Nguyệt liền có thể viết xong. Nguyên lai là thánh nữ đó a, cái kia liền càng không có vấn đề gì. Thế mà, nghe được là muốn cho Phồn Hoa Thánh Nữ về sau, Nhiếp thần ngược cũng có vẻ càng thêm không để trong lòng. Rốt cuộc muốn là luận ăn cẩu lương, Phồn Hoa Thánh Nữ làm có thể nói là bây giờ Lan Xuyên đại lục ăn đến nhiều nhất. Mà lại, nên biết bí mật nàng đều biết, ai còn đi quản một phong phổ thông thông tin, cái gì thời điểm viết không phải một dạng. Những thứ này phong thư là trước đó chế tác tốt, chỉ có cái này một chương nha. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt vẫn là nỗ lực tìm chút những lý do khác. Không sao, thế mà, Nhiếp thần lại mỉm cười. Hoàn toàn không có để ý, liền xem như ngươi vừa mới đến đại đế chi cảnh. Cũng không cần gấp gáp như vậy a. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt thăm thẳm, dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua vội vã như vậy Bách Nhiếp thần. Đó còn cần phải nói, đạt tới cảnh giới này, ta rốt cục không cần bị lão bà ngươi ức hiếp. Đương nhiên là muốn nương tựa theo thật vất vả có được tự thân thực lực, thật tốt trả thù lại. Ngươi, đáng giận, hừ hừ, nhìn đến đón lấy nữ đế ngươi còn có thể hay không tiếp tục mạnh miệng. Sở Thanh Nguyệt tức giận, đến gắt giọng, miệng ta không mạnh miệng ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ta cái gì thời điểm biết rồi? Nhiếp thần rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi, cũng không phải chưa thử qua. Chấm ngoặc kép, Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ khó nhịn, yếu ớt ruồi mũi thanh âm. Nhiếp thần đều trầm mặc nửa ngày. Tuy nhiên sự thật đúng là như thế. Nhưng là nữ đế, quả nhiên, đang lái xe trên đường càng đi càng xa, lại dần dần thành thạo a. Ai có thể tưởng tượng đến, bề ngoài thanh lãnh lạnh nhạt nữ đế, kỹ thuật lái xe thực thì đã có thể so với Thu Danh Sơn xe thần. Lần này thế nhưng là lão bà ngươi trước ngôn ngữ trêu chọc, cái kia liền không thể oán niệm ta. Nhiếp thần vi diệu cười một tiếng, trước bàn sách màn che phía trên, mượn nhờ ánh nến chiếu rọi, có thể lờ mờ nhìn đến hai đạo ôm nhau thân ảnh. Ngay tại hướng về bàn chậm rãi thân cận, nhẹ giải áo tơ trắng rơi. Ánh nến chiếu rọi bóng hình xinh đẹp dao động. Cho dù là Thiên Vân Điện đại môn đóng chặt, nhưng nếu là có người có thể theo bên cạnh đi qua, liền có thể nghe nói. Giống như giọng dịu dàng ngâm khẽ, mỹ diệu dễ nghe, không chỉ có là như thế. Cái kia từ cổ mộc chế tạo thành, nữ đế ngày thường chuyên dụng bàn, đúng là phát ra kẹt kẹt run rẩy thanh âm, nghe được trên cây chim chóc đều khẽ dương cánh, vội vàng bay về phương xa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.